cho nên mới có thể tìm được địa long cốc kia. Địa long cốc ấy hiện tại đã trở thành khu vực tư hữu của bọn họ, lối vào chỉ có bọn họ biết, còn có người thủ vệ ở đây, nghiêm cấm người ngoài tiến vào, nếu như không phải Hoàng Dật và Đao Phong quan hệ tốt, hắn cũng không vào được. Địa hành long bên trong của địa long cốc là một loại tài nguyên quý giá, hiện tại toàn bộ là của công hội Hiên Viên Thị, cao tầng công hội của bọn họ hiện tại trên cơ bản là mỗi người một địa hành long, còn tiện tay chém giá người bên ngoài. Mà người khác muốn vào địa long cốc, phải nộp phí vào cửa cao tới 200 vạn, cái này chỉ là vé vào cửa mà thôi, không thể cam đoan khi đi vào nhất định có thể bắt được. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 305 tù trưởng bán thú nhân. Bất quá mặc dù là như vậy, vẫn là có rất nhiều cao tầng công hội và một ít người chơi phú ông đi vào bắt giữ. Dây cương địa long hành có thể mua trong tay người chơi bình thường, vượt quá cấp 65 tỷ lệ rơi của dây cương sẽ rất thấp, nhưng mỗi ngày đều có vô số người chơi đánh trúng thần chi tháp, số lượng nhiều. Rơi ra tự nhiên cũng nhiều. Có dây cương địa long hành, phần lớn người đều muốn dùng, đây là nhân chi thường tình. Địa hành long là thú cưới đỉnh cấp nhất hiện nay, thực lực cường đại, hơn nữa chỉ là nhìn qua đã uy phong lấm lấm, dữ tợn khốc huyễn, cho nên địa long cốc của Hiên Viên Thị vẫn làm ăn vô cùng nóng, tiền tới ào ào, dường như một con gà mái đẻ trứng. Tấm bản đồ trong tay của Hoàng Dật thì lại là một địa long cốc khác, vậy đại biểu một điểm tài nguyên hoàn toàn mới thuộc về hắn. Anh hùng công hội của hắn cũng có một địa long cốc dành riêng, hắn có thể cho một ít cao tầng công hội có độ cống hiến cao đi vào bắt, tăng lên thực lực. Quan trọng hơn là, hắn có thể giống như Hiên Viên Thị, đem địa long cốc tới buôn bán, người ngoài tiến vào một lần sẽ nộp 200 vạn kim tệ cùng Hiên Viên Thị lũng đoạn thị trường thú cưới địa hành long. Cái phần bản đồ này đối với Hoàng Dật mà nói, giá trị không cách nào đánh giá, cái này cũng trở thành sản nghiệp lớn thứ hai sau Long Đô. Kế tiếp, Hoàng Dật cất bản đồ địa long cốc, sau đó rời khỏi chúng thần chi tháp. Này, phát hiện không, Miêu Sát lại phá vỡ kỷ lục thế giới, phá vỡ chính là kỷ lục tầng 60 của thiên đạo. Miêu Sát này và thiên đạo thật đúng là oan gia. Hoàng Dật vừa truyền tống đi ra, liền lập tức nghe được có một vài người trong quảng trường truyền tống đang nghị luận chuyện vừa rồi. Tôi cũng thấy Miêu Sát và thiên đạo rất có thù oán, nếu không sao lúc Đao Phong giữ kỷ lục thế giới, Miêu Sát không đi phá, mà lúc thiên đạo giữ kỷ lục, Miêu Sát lại phá, cái này rõ ràng là chuyện kẻ thù mới có thể làm. Không biết kế tiếp Miêu Sát còn có thể phá kỷ lục tiếp hay không, bình thường sẽ liên tục phá hai lần, mỗi lần đều có thể thu được 50% điểm kinh nghiệm, có thể trực tiếp thăng lên một cấp, bất quá lần thứ ba phá kỷ lục sẽ không có khen thưởng. Đợi lát nữa sẽ biết. Nghe những người chơi này đối thoại, Hoàng Dật cười thần bí. Sau đó tiếp tục truyền tống tới tầng 60 chúng thần chi tháp. Hắn quả thật còn muốn phá kỷ lục một lần, lần thứ hai thu 50% điểm kinh nghiệm, đây là thời khắc thăng cấp nhanh nhất. Lần này, Hoàng Dật cũng như trước đó, chỉ giết bốt, không lãng phí thời gian giết quái nhỏ, sau khi tốn hơn 30 phút, lại phá kỷ lục thế giới trước đó vài giây, lần thứ hai thu được 50% điểm kinh nghiệm. Bất quá đây là lần thứ hai hắn phá cùng một kỷ lục, khen thưởng sẽ giảm rất nhiều, chỉ còn lại một loại khen thưởng là điểm kinh nghiệm, ngay cả năng lượng thạch và bản đồ địa long cốc cũng không có. Mà nếu như hắn tiếp tục phá cái kỷ lục này, vậy hắn sẽ không có gì, không có bất luận cái khen thưởng gì. Hiện tại, đẳng cấp của Hoàng Dật lại khôi phục cấp 73, cái này cách lúc hắn giáng cấp mới qua một tiếng đồng hồ mà thôi. Kế tiếp, cũng là tìm kiếm địa long cốc hoàn toàn mới kia. Hoàng Dật gửi một tin tức cho Tần Thời Vũ, lúc này cô ấy đang ở đại sảnh nghị sự của Long Đô. Hoàng Dật quyết định đem bản đồ đưa cho cô ấy, để cho cô ấy an bài nhân thủ đi tìm kiếm cái địa điểm này. Lúc này, trong một khu rừng nào đó ở phương Bắc Đại Lục, một bộ lạc bán thú nhân cỡ lớn. Bộ lạc bán thú nhân này dường như một quốc gia thống trị cả rừng rậm, bên trong tùy ý có thể thấy được một ít nhà gỗ, một ít bán thú nhân sinh hoạt ở nơi đây. Ở giữa rừng có một khu vực được hàng rào cao to vây quanh, bốn phía đều có trạm canh gác, bên trên đốt đuốc, cả đám bán thú nhân thần sắc cảnh giác tuần tra, bọn họ ánh mắt như điện, cơ thể cường tráng, trang bị hoàn mỹ, không phải bán thú nhân bình thường có thể sánh bằng. Một căn nhà gỗ nhỏ trong hàng rào này cao tới 5 tầng 6, bên trong đều trống một cây cột lớn, do những thân cây hơn trăm năm tuổi tạo thành. Bên ngoài căn nhà có một ít xương thú lớn, ngay lối vào còn treo một xương sọ của bá vương long uy phong lấm lấm. Trong tập tục của bán thú nhân, xương sọ treo trước cửa nhà cũng là con mồi đắc ý nhất của chủ nhà. Mà trước cửa căn nhà này treo xương sọ của bá vương long cho thấy chủ nhân của nó đã từng giết chết bá vương long. Lúc này đã là đêm khuya, một phòng nhỏ trong nhà lại chập chờn ánh lửa, hiển nhiên là có người bí mật họp đêm khuya. Tù trưởng đại nhân tôn kính, vừa rồi lôi thần lại truy tung ra mưu sát, bất quá lôi thần nói, mưu sát vẫn không muốn giao ra linh hồn tự khúc của chúng ta, cuối cùng chỉ có thể đem mưu sát giết chết. Nhưng hiện tại thực lực của mưu sát càng ngày càng mạnh, dù cho lôi thần nhiều lần đánh chết hắn, cũng không thể ngăn trở bước chân quật khởi của hắn. Hiện tại lôi thần muốn giết hắn đã càng ngày càng khó, muốn đòi tiền thưởng cao hơn. Lúc này trong phòng nhỏ vang ra âm thanh của một người nam, nếu như hoàng giật ở chỗ này nghe trộm, nhất định có thể nghe ra được, chủ nhân của âm thanh này là Phong Chí. Phong Chí, chuyện này ngươi quá khiến cho ta thất vọng, lần này cho ngươi xuất lính 20 vạn dũng sĩ bán thú nhân của tộc ta chinh đi đến tuyệt vọng bình nguyên, ngay cả Hắc Man cũng mang theo linh hồn tự khúc đi trợ giúp các ngươi. Vốn định đánh một hồi thắng trận cướp đoạt một ít tài nguyên. Không ngờ rằng các ngươi nhiều người như vậy, dĩ nhiên ngay cả tuyệt vọng bình nguyên đều chưa tới thì đã toàn quân bị diệt, ngay cả Hắc Man cũng không sống sót, chí bảo của tộc ta linh hồn tự khúc còn rơi vào trong tay của kẻ địch. Lúc này, một âm thanh uy nghiêm truyền đến, trong giọng nói có mùi vị nắm giữ quyền sinh sát, muốn làm cho người ta không kìm lòng được phải thần phục. Tù trưởng đại nhân, đối với tất cả cái này tôi vô cùng xin lỗi. Tôi cũng không ngờ rằng mưu sát dĩ nhiên ghê tởm như vậy, nhưng thực lực của hắn vô cùng mạnh, tôi không phải đối thủ của hắn. Cho dù là trong đại lục, cũng chỉ có rất ít người có thể giết chết hắn, chúng tôi tìm lôi thần ra tay cũng là bất đắc dĩ, hắn và mưu sát là kẻ địch. Phong Chí nhanh chóng giải thích nói. Lẽ nào ngươi không nghĩ tới? Lôi thần giết hắn nhiều lần như vậy, lấy nhiều tiền thưởng như vậy, nhưng vì sao thực lực của mưu sát lại càng ngày càng mạnh, phía sau cái này có phải là có bí mật? Tuyệt đối sẽ không, lôi thần và mưu sát là tử địch, giống như đao phong và long thứ, vừa thấy mặt tuyệt đối là cuộc diện không chết không ngớt. Mưu sát sở dĩ càng ngày càng mạnh, là bởi vì tốc độ tăng lên thực lực của hắn lúc đầu cũng rất nhanh. Hắn vẫn đều là như thế, không ai ngăn trở. Nếu như không có lôi thần giết hắn vài lần, thực lực của hắn sẽ càng mạnh hơn, không biết hiện tại đã đến nông nỗi nào. Phong Chí nói như đinh đóng cột, trong giọng nói đối với lôi thần tin tưởng vững chắc không nghi ngờ hơn nữa. Lôi thần là nhân vật có tiếng tăm như vậy, không có khả năng lừa dối tôi, loại cao thủ đỉnh cấp như hắn chỉ có thể giao hảo, không thể đi hoài nghi hắn. Lỡ như hắn nổi tính tình lên, không hợp tác với chúng ta sẽ rất khó tìm được đồng bọn hợp tác cường đại như thế. Những cái này là chuyện của ngươi, ta muốn chỉ là kết quả, chỉ cần ngươi có thể lấy lại linh hồn tự khúc, tất cả đều tốt, nếu không thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh uy nghiêm đã tràn ngập sát ý. Thế nhưng, nếu như chúng ta đem mưu sát giết luân hồi, hắn cũng không muốn giao ra linh hồn tự khúc đâu. Phong Chí sa sút tinh thần nói. Người còn chưa giết đến luân hồi, sao biết hắn không muốn giao ra? Một người lôi thần quá ít, ngươi đi liên hệ thêm một ít cao thủ, khiến cho mưu sát mỗi ngày đều sống trong truy sát của các loại cao thủ, ngươi nhìn hắn có giao hay không. được tôi đi liên hệ các đại cao thủ để cho bọn họ ra tay đối phó Miêu Sát. Nhưng hy vọng linh hồn tự khúc sau khi lấy trở về, tù trưởng đại nhân có thể đem cơ hội đi thử luyện của thánh địa bán thú nhân ở Trung ương đại lục cho tôi. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi lấy lại linh hồn tự khúc, tất cả đều có. Chỉ trước mắt, một tuần trôi qua. Cả tuần nay trong anh hùng công hội có một đám người nồng cốt, cầm bản đồ của Hoàng Giật, không ngại cực khổ tìm kiếm địa long cốc, đại lục quá lớn, cho dù có bản đồ cũng rất khó tìm được một chỗ, khắp nơi đều là hoang sơn giã lĩnh. Hôm nay, người của anh hùng công hội rốt cuộc tại một dãy núi hoang tàn vắng vẻ, tìm được lối vào của địa long cốc, bọn họ thông báo cho Hoàng Giật trước tiên. Hoàng Giật phái hóa thân đi qua, cưới túc long trèo đèo lội suối chạy tới chỗ đó. Chỗ đó rất xa, cho dù là với tốc độ của túc long đều tiêu hao rất lâu mới tới được. Lối vào của địa long cốc nằm ở cái hang nhỏ trong một khu rừng đại thụ trong rừng rậm cao tới mấy trăm mét, hầu như là cao tận tầng mây, một hang núi nho nhỏ giấu ở chỗ này, không có bản đồ căn bản không phát hiện được. Trong hang núi cỏ dại xum xuê, nhưng đã bị người dọn ra một con đường, Hoàng Giật đi vào dọc theo con đường này. Vừa tiến vào hang núi, Hoàng Giật nhìn thấy có hơn 20 người đứng trong hang núi, bọn họ đang nghiêm mật thủ hộ bên ngoài hang động. Còn có mấy trận pháp sư đang ở một bên kiến tạo truyền tống trận loại nhỏ, phỏng chừng còn cần một thời gian mới có thể xong, đến lúc đó có thể trực tiếp từ Long Đô truyền tống đến đây. Không cần chạy bộ. Miêu Sát đại ca, anh đã đến rồi. Lúc này trong đám người chơi kia, tiểu đội trưởng dẫn đầu thấy Hoàng Giật, lập tức cung kính nói. Tiểu đội trưởng này, tên là Ma Tông Việt Quốc, là người cũng chiến đấu với Hoàng Giật khi giải cứu Long Đô. Hoàng Giật sau khi sáng lập anh hùng công hội, 60 vạn người lúc đó theo Hoàng Giật đột phá vòng vây đều gia nhập anh hùng công hội. Ma Tông Việt Quốc, cái hang núi này cũng là lối vào của địa long cốc sao? Hoàng Giật gật đầu, sau đó chỉ về phía hang núi kia. Đúng vậy, Ma Tông Việt Quốc gật đầu, chúng ta đã cho anh em thích khách đi vào tra xét một phen, bên trong là một bồn địa lớn, các loại địa hành long đều có. Tôi tự mình vào xem. Hoàng Giật gật đầu, sau đó đi vào trong hang núi. Qua hồi lâu, Hoàng Giật mới đi qua hang núi dài, đi tới lối ra. Hiện ra ở trước mắt là một bồn địa hoàn toàn mới, núi sông kéo dài, rừng rậm bình nguyên cái gì cần đều có, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, mơ hồ có thể thấy địa hành long thành đàn di chuyển ở bên trong, lương long cổ dài uống nước bên hồ, một tiếng sống của bá vương long từ rừng rậm phương xa truyền đến. Cái này rõ ràng là một địa long cốc hoàn toàn mới. Nơi này là một bảo khố, sau này có thể hấp dẫn một ít người chơi giàu có tiến vào bắt giữ địa hành long, mỗi người đều phải nộp 200 vạn kim tệ. Tài chính xây dựng cho lãnh địa cạnh biển cơ bản đã có tin tức. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 306 kính đoạn. Kế tiếp, Hoàng Giật cưới túc long khảo sát một phen trong địa long cốc hoàn toàn mới, ở đây quả thật là có đủ loại địa hành long. Bên trong có một vài là chủng loại hoàn toàn mới, chưa bao giờ gặp qua trong địa long cốc của Hiên Viên Thị trước đó, hẳn là ở đây đặc biệt có. Cứ như vậy, địa long cốc này càng hấp dẫn người. Hoàng Giật sau khi tra xét xong, rời khỏi chỗ này, một lần nữa trở về bên ngoài. Ma Tông Việt Quốc, các người canh giữ tốt chỗ này, không để bất luận kẻ nào đi vào, chờ truyền tống trận xây xong, sẽ có người lần lượt tới thủ hộ, đến lúc đó sẽ cho mỗi người một lượng lớn đồ cống hiến. Hoàng Giật hướng Ma Tông Việt Quốc phân phó một tiếng. Tốt, Ma Tông Việt Quốc lập tức gật đầu, mà người còn lại sau khi nghe có một lượng lớn đồ cống hiến đều có vẻ vô cùng hài lòng. Sau đó, Hoàng Giật liền cưới túc long rời khỏi đây, hóa thân của hắn đến đây chỉ là khảo sát thực địa một chút. Trong rừng rậm hoang tàn vắng vẻ, túc long của Hoàng Giật dường như một cái bóng chợt lóe mà qua. Ngày hôm nay là trời đầy mây, trên bầu trời là mây đen lớn, làm mặt đất một mảnh âm u, có chút áp lực.